Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1040. Tôi hận cô. Tôi thực sự muốn tự tay di ba tê chết cô. Sự chú ý của những người có mặt tập trung vào phía trên màn hình lớn. Không ai để ý đến cử động của Mộ Vãn An cả. Nhìn thấy chai rượu trong tay Mộ Vãn An sắp đập vào đầu Lâm Thúy Vân, Tô Kim Thư đang ngồi trong góc đột nhiên hét lên kinh hãi. Thúy Vân, cẩn thận. Mặc dù Lâm Thúy Vân đã đề phòng từ lâu nhưng cô ấy vẫn không thể khỏi hoàn toàn tránh né khi Mộ Vãn An vội vàng chạy tới cô ấy đột ngột lùi lại. Phía sau, đôi giày cao gót dưới chân suýt chút nữa khiến cô ấy không thể đứng vững. Bịch, một tiếng, chai rượu trên tay Mộ Vãn An đập thẳng vào tường. Đáy chai rượu bị đập vỡ. Lỗ thủy tinh sắc bén nhắm thẳng vào Lâm Thúy Vân. Đôi mắt của Mộ Vãn An đỏ như máu. Lâm Thúy Vân, cô đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi phải giết cô. Cô ta không quan tâm gì cả. Cầm chai rượu nham thẳng vào ngực Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân giật mình. Vô thức muốn tránh đi. Nhưng đôi giày cao gót dưới chân cô ấy vô tình giẫm phải một vũng rượu vang trên mặt đất. Cô ấy chỉ cảm thấy chân mình trượt chân suýt ngã. Đôi mắt của Mộ Vãn An lóe lên một tia sáng xấu xa. Và cô ta đâm mạnh vào ngực Lâm Thúy Vân. Đúng lúc này, một bóng người màu xám đen vụt qua. Cánh tay rộng lớn ôm lấy vòng eo mảnh mai của Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy phần eo của mình rất nặng. Cả người theo quán tính ngã vào một vòng tay rộng lớn. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt người đàn ông vô cùng đẹp trai và lẩm bẩm. Lục Mặc Thâm. Lục Mặc Thâm một tay giữ Lâm Thúy Vân. Tay kia duỗi ra. Nằm chắc chai rượu bị Mộ Vãn An đập vỡ. Máu đỏ tươi chảy xuống lòng bàn tay anh. Mộ Vãn An vẫn còn đang kích động. Đã bị sốc khi nhìn thấy Lục Mặc Thâm đột nhiên xuất hiện. Nhất là khi thấy lòng bàn tay vẫn còn đang rỉ máu của Lục Mặc Thâm. Khiến cô ta cảm thấy khó chịu đến mức không tự chủ được. Mặc Thâm, tay của anh. Mộ Vãn An hét lên kinh hoàng. Vừa thả lỏng tay phải thì nửa chai rượu trên tay rơi xuống đất. Lục Mặc Thâm thậm chí không nhìn thẳng vào cô ta, mà nhìn chăm chằm vào Lâm Thúy Vân. Cảm xúc trong mắt anh ta trở nên vô cùng phức tạp. Em xuất hiện theo cách này, là định làm anh ngạc nhiên hay sợ hãi? Lâm Thúy Vân ngơ ngác nhìn anh ta. Trong đầu cô chỉ nghĩ cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của anh vô cùng đẹp trai. Lâm Thúy Vân rũ khuôn mặt nhỏ của mình xuống một cách buồn bã. Giáo sư Lục, em thực sự muốn làm cho anh ngạc nhiên. Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Em đột nhiên vô cùng sợ hãi. Lục Mặc Thâm nheo mắt. Nếu hôm nay anh không xuất hiện, em còn định trốn anh bao lâu? Lâm Thúy Vân nhìn anh ta. Đôi mắt to sáng ngời đầy lo lắng. Trên thực tế, khuôn mặt này đáng lẽ phải cực kỳ tuấn tú và đẹp trai. Nhưng hiện tại dường như đã trở nên hơi hốc hác. Trên cằm thậm chí còn xuất hiện một sợi râu mờ ảo. Lâm Thúy Vân ngơ ngác nhìn anh ta. Rồi đột nhiên vươn tay ôm cổ anh. Lục Cầm Thú, em nhớ anh muốn chết. Sự nhiệt tình đột ngột của cô khiến Lục Mộc Thâm sửng sốt một hồi. Hồi lâu cũng không thể khôi phục. Cách chương.